Ai vậy anh, sao anh không nghe máy? Nhìn anh như vậy nhất thời trong lòng Lăng Nhược Tịch liền có một dự cảm không tốt. Cô ngồi bật dậy, nhíu mi nhìn anh hỏi có chút chua chát. Không biết ai nữa, số này anh không biết. Cung Thụy Thần thấy cô hỏi, ngẩng đầu mỉm cười với cô, sau đó tránh sang chuyện khác. Em muốn ngủ tiếp hay là đi tắm trước? Nghe anh nói cho có như vậy, lòng cô liền thấy chua xót, nhưng giao thừa sắp đến, lại còn đang ở nhà chồng, cô cũng không muốn ầm ĩ với anh, lời nói lên đến miệng cũng đành nuốt xuống, giả vờ không thèm để ý nói. Em đi tắm trước, cách chương.